Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, kinh khủng người chết sống lại. Giờ phút này người chết sống lại trên mặt đất viết đầy thể chuyện. Cũng cùng cổ đại đại hạ giống nhau như đúc, Trương Nguyên trong lòng cấp tốc lăn lộn. Cái này thế giới cùng hắn kiếp trước liên hệ thật sự là càng lúc càng lớn. Bất quá những này thể triện tại đại hạ cũng liền 5.000 năm lịch sử. Mà tại nơi này lại tối thiểu trên vạn năm lịch sử. Loại thời giờ này chênh lệch lại là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên càng nghĩ càng mê, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nhìn phía xa cấp tốc vọt tới yêu khí. Hắn lần nữa hướng người chết sống lại bên người nhích lại gần. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc trước từ Bắc Môn gia tộc biến mất người chết sống lại. Thế mà xuất hiện ở nơi này. Không thể không cảm khái mình vận khí tốt. Nếu không phải gặp được cái này người chết sống lại. Nhất định phải nguy hiểm không thể. Ánh mắt hiếu kỳ trên mặt đất chữ viết lần nữa bắn phá. Tất cả kiểu chữ đều là một chữ. Tiêu. Chẳng lẽ vị tiền bối này họ Tiêu? Trương Nguyên buồn bực. Nhìn xem Trương Nguyên hướng vị này nhân ảnh thần bí lại nhích lại gần. Thanh niên tóc đỏ càng thêm kinh nghi. Càng thêm kết luận đây là một vị cường giả. Bất quá dù vậy, hắn trong lòng cũng khẩn trương. Chẳng lẽ đây là thiên bảng nhân vật? Thiên bảng nhân vật một hồi có thể hay không đem hắn cũng diệt. Hắn yên lặng nhích lại gần. Người chết sống lại trên mặt đất lại viết xuống một chữ thể về sau. Lâm vào bất động, hắn tóc dài rối tung ở trước ngực phía sau, giống như là đối với chung quanh hết thảy đều không quan tâm đồng dạng. Thâm thúy con người nhìn chăm chú lên trên đất từng cái kiểu chữ. Ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt, tựa hồ ngay cả mình cũng không biết tại sao phải viết xuống cái chữ này. Hô, hô, cuồng bạo khí tức cấp tốc mãnh liệt mà đến, trùng trùng điệp điệp. Giống như thủy triều, trên mặt đất cát bay đá chảy, hai đạo lục sắc quang ảnh rốt cục xông đến phụ cận. Một kẻ thân thể gầy còm, cao đến 3 mét, toàn thân che kín lân giáp, cánh tay, đầu gối, bả vai, phía sau lưng tất cả đều mọc đầy ngược lại đây, năm ngón tay như đao, ánh mắt sắc bén, một cái khác, một thân huyết quang, huyết khí tràn ngập. Đầu lâu giống như là thùng nước đồng dạng lớn nhỏ, trong mồm che kín răng nanh, dữ tợn đáng sợ, cự thủ cự trưởng, cao lớn 4 mét, tràn ngập một cỗ áp bách tính khí tức. Chảy ao, làm sao không chảy? Cái kia thân thể gầy còm yêu tộc âm trầm hỏi. Trương Nguyên mỉm cười, bằng bản sự ngồi xuống tới. Tại sao phải chảy? Thanh niên tóc đỏ đồng tử co rụt lại. Nhịn không được lui về sau lui. Hắn không biết Trương Nguyên là tâm quá lớn, vẫn là nói thần bí nhân này quá mạnh. Hắn hiện tại trong lòng càng thêm khẩn trương. Muốn chết. Hô. Cái kia huyết sắc yêu tộc không muốn nói nhảm, đưa tay chính là một trường. Trường lực hóa thành huyết sắc sóng lớn hướng về Trương Nguyên mấy người thân thể bao trùm mà đến. Ngay tiếp theo người chết sống lại cũng bị hắn trường lực bao trùm. Muốn cùng một chỗ phá hủy, bất quá tại hắn trưởng lực đánh tới nháy mắt, không nhúc nhích người chết sống lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong hai con người bắn ra hai đạo đáng sợ thần quang. Oanh, cuồng bạo đáng sợ huyết sắc trưởng lực giống như là gặp đến vô hình bình chướng ngăn cản. Tại trước người hắn cấp tốc tiêu tán, hắn thân thể khôi ngô đột nhiên đứng lên. Tràn ngập ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức, giống như là một đầu vô thượng hung thú thức tỉnh đồng dạng. Hai con trong con ngươi đóng mở ra đáng sợ chói mắt thiểm điện. Khiếp người tâm hồn, hai cái yêu tộc bị hắn xem xét, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi rút lui một bước. Yêu tộc dám họa loạn nhân gian. Chết, người chết sống lại quát chói tai một tiếng. Đưa tay chính là một trường, âm âm, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, toàn bộ đại địa đều run mạnh. thanh âm vang động núi sông. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ tất cả đều che hai lỗ tai, bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn. Một đạo khủng bố quang mang nhanh đến cực hạn, giống như là thiên giới vô thượng thánh quang, hung hăng vọt tới cái kia huyết sắc yêu tộc trước người. Huyết sắc yêu tộc sắc mặt hoảng hốt, ngưng tụ toàn thân yêu khí muốn ngăn cản, nhưng ở cái này cái thế vô song một kích phía dưới, căn bản vô dụng. Vừa đối mặt, thân thể của hắn phát ra oanh minh, phịch một tiếng, đột nhiên sụp đổ, huyết vụ bắn tung tóe, hắn chỗ mặt đất đều nổ tung, đá vụn trùng thiên, cái thế một kích, ai có thể chống đỡ cản. Thanh niên tóc đỏ trực tiếp nhìn ngây người, một chiêu, chỉ dùng một chiêu, thần bí nhân này liền đánh chết một vị cường đại yêu tộc. Hắn quả thực khó có thể tin, đây là thiên bảng trước 10, coi như thiên bảng trước 10, cũng sẽ không như vậy khủng bố. Hắn bỗng nhiên hiểu được, bên cạnh Trương Nguyên vì cái gì bỗng nhiên ngừng xuống tới. Thần bí nhân này quả thực là một cái tuyệt đại chiến thần. Trương Nguyên cũng nhìn âm thầm líu lưỡi, người chết sống lại lực lượng chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Hắn không biết nhân thần giới hạn là cái gì chiến lực, nhưng hắn có một loại trực giác, người chết sống lại thực lực chỉ sợ sớm đã kéo lên nhân thần giới hạn. Một bên một vị khác yêu tộc sắc mặt kinh hãi, nhìn xem đồng bạn phương hướng nhìn thoáng qua, vừa sợ giật mình nhìn một chút vị này thân thể khôi ngô, áo choàng tán phát người chết sống lại, vô cùng hoảng sợ, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn toàn thân yêu khí sôi trào, bao khỏa toàn thân, liều lĩnh thi triển cấm thuật, bí pháp, tốc độ tăng lên, muốn thoát đi nơi này. Trong nhân tộc thế mà tồn tại dạng này kinh khủng tồn tại. Hắn cảm giác đến lớn lao sợ hãi, chỉ muốn liều lĩnh thoát đi. Bất quá hắn đào vong căn bản vô dụng, ngược lại bởi vì yêu khí bộc phát quá nhiều, càng thêm khơi dậy người chết sống lại phản ứng. Người chết sống lại hai mắt bên trong thần quang đáng sợ hơn, giống như là biến thành hai ngọn thần đăng đồng dạng, chăm chú nhìn vị kia yêu tộc, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời dài hống, ầm ầm, trời đất quay cuồng, một cỗ cái thế vô song lực lượng từ bên cạnh hắn hướng về bốn phía càn quét, chấn áp hết thảy. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ cấp tốc che lỗ tai, cấp tốc rút lui ra ngoài. Người chết sống lại lần nữa vỗ ra một trường, kình phong mãnh liệt, long ngâm chấn thiên, chân khí tạo thành một đầu kim hoàng sắc đại long, giống như đúc, cùng thật thật không có gì khác biệt. Trên thân từng mảnh chói mắt lân giáp, nóng rực khí tức, sắc bén hai mắt, mạnh mẽ ngũ trảo, giống như là viễn cổ thần long lại xuất hiện, gào thét điếc tai, hướng về kia vị yêu tộc vọt tới. Vị kia yêu tộc sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc trở lại ngăn cản. Hắn liều mạng đánh ra một đạo lại một đạo tuyệt cường trường lực, yêu khí cuồn cuộn, hình thành cái này đến cái khác đại thủ ấn, muốn ngăn cản đầu kia kim sắc thần long, nhưng căn bản vô dụng, tất cả trường lực đều bị xé mở. Kim sắc thần long từ thân thể của hắn bên trong nháy mắt xông qua. Oanh, huyết nhục bay múa, trực tiếp nổ tung, chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ lần nữa cực kỳ chấn động. Cái gì là vô địch? Đây chính là chân thực khắc họa. Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện. Vô địch, hai chữ này, hoa hoa, dọa chết người, dọa chết người. Màu đen quạ đen từ đằng xa bay tới, trong miệng quái khiếu, sau lưng hắn một đường truy sát tới cổ nguyệt tức, cũng phát hiện vừa mới kia khủng bố vạn phần một màn. Ánh mắt kinh hãi, hướng về người chết sống lại phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, bỏ qua màu đen quạ đen, quay người liền trốn, toàn thân lỗ chân lông đều đếm ngược. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Thiên bảng thượng quan Vân Hải cũng không có khả năng có như vậy chiến lực. hắn toàn thân mồ hôi lạnh, đầu cũng không dám về, cực tốc chạy trốn, màu đen quạ đen nắm lấy kia đoạn đen xì bàn tay. Giữa không trung bồi hồi, hoa hoa quái khiếu, người chết sống lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nó một chút. Bàn tay chậm rãi nâng lên, hướng nó trên thân ấn đi. Trương Nguyên nhìn hoảng sợ run rẩy, việc này người chết muốn giết chết màu đen quạ đen. Hắn trong lòng phanh phanh đập mạnh, bất quá đúng lúc này, người chết sống lại nâng lên bàn tay lại chậm rãi thu về. Trên thân cuồng bạo khí tức cấp tốc tiêu tán, cả người lần nữa trở nên không hề bận tâm, tóc dài rối tung, không nhúc nhích, màu đen quạ đen vẫn không biết. Tại không trung hoa hoa quái khiếu không ngừng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.